Quy 1 chương 3161, Phật mẫu. Ai? Một cái thị vệ trưởng trầm giọng quát lớn, còn tưởng rằng là vương phủ cái nào đó liều lĩnh. Có thể là, chờ hắn thấy rõ bóng người ăn mặc sau đó, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Bóng người vóc dáng không cao, từ đầu đến chân đều gắn vào một kiện màu đen khoác trong gió, khuôn mặt đẹp đẽ, rõ ràng liền là nữ tử, nhưng không còn tuổi nhỏ, chí ít đã 30 tuổi, có một đôi nhìn như trầm tĩnh nhưng lại hàm ẩn lấy huyền quang hai mắt. Người thị vệ trưởng kia há to miệng, muốn nói gì? Nữ tử bỗng nhiên nói, ngươi nếu không muốn chết, liền xem ngươi bốn phía. Nghe vậy, thị vệ trưởng không khỏi hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức sợ ngây người. Nguyên lai không biết chuyện gì xảy ra, trừ hắn ra, cái khác thị vệ đều như là bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng đây không động, giống là không nhìn thấy nữ tử. Chỉ một thoáng, một cỗ mồ hôi lạnh từ thị vệ trưởng trong cơ thể chảy ra, lại đã vô pháp lên tiếng. Tinh thần của hắn cũng bị một cỗ ma lực rút đi, không còn thuộc về hắn, mà là thuộc về nữ tử kia. Trừ phi nữ tử kia chịu trả lại hắn, bằng không, hắn vĩnh viễn muốn không trở lại, cũng liền không cách nào khôi phục. Chỉ gặp nữ tử kia thong dong cất bước, lại là từ mấy chục cái thủ dưới chân núi thị vệ bên người đi qua, mà bọn hắn vẫn như vậy đứng đấy, nhìn qua không có chút nào dị thường. Không lâu, nữ tử kia bước lên đỉnh độc tú đường đá, liền giống là đi tại nhà mình trên đường núi, những nơi đi qua, lại không một người ngăn cản, càng không ai lên tiếng. Nguyên lai, dọc theo đường bên trên thị vệ đều trúng một loại nào đó huyễn thuật, tăng thêm bọn hắn nhìn thấy nữ tử thời điểm, đều coi là nữ tử là vương phủ người, nếu không, vì cái gì người phía trước một điểm động tĩnh cũng không có chứ, cho nên mới sẽ từng cái đều giống là chúng ta, mặc cho nữ tử thuận lợi đi qua. Không đến một lúc, nữ tử kia liền đi tới đỉnh núi, chuyển qua một tảng đá lớn, trực tiếp hướng độc tú đỉnh đi qua. Ai? 12 cái trong cao thủ, có một vị thấp giọng quát lớn. Nhưng mà vừa dứt lời, nữ tử kia dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đến trượng bên ngoài, nhẹ nói, "Tĩnh Giang Vương gia, Đường Trại Nhi cho ngươi hành lễ." Đường Trại Nhi? Không đơn giản là Tĩnh Giang Vương, liền ngay cả vương phủ thủ tịch hộ vệ cũng không nhịn được giật nảy mình. Quách An thần sắc biến đổi sau đó, đột nhiên phát ra cười to một tiếng, nói, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, Đường yêu phụ, chúng ta chờ ngươi đã lâu." Nói xong, lại là từ độc tú đỉnh bên trong nhanh chân đi ra, muốn đích thân đem nữ tử bắt giữ. Cái kia 12 cái cao thủ gặp, đành phải tạm thời từ bỏ vây công nữ tử ý niệm. "Bảo hộ vương gia." Vị kia thủ tịch hộ vệ nói to. Trong chốc lát, 12 cái cao thủ tất cả đều tiến vào độc tú đỉnh, ngăn tại Tĩnh Giang Vương bốn phía. Về phần vị kia thủ tịch hộ vệ, thì là như lấp kín tường giống như đứng tại độc tú đỉnh đỉnh miệng, hai tay 10 ngón tách ra, từng sợi như sát, rõ ràng liền là dùng tới một loại nào đó võ công, một khi phát ra, tất định là lòng trời lở đất. "Quách An, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất là dừng lại." Nữ tử cảnh cáo nói. "Hù dọa chúng ta?" Quách An không tin tà, tiếp tục hướng nữ tử đi đến. 3, 2, 1. Lời còn chưa dứt, nữ tử cùng Quách An đồng thời ra tay. Quách An tự nhiên là muốn bắt lại nữ tử, còn nữ kia con lại là muốn lấy Quách An tính mệnh. Hai người ra tay đều rất nhanh, nhanh ngoại trừ thủ tịch hộ vệ bên ngoài, 12 cái cao thủ đều không có thấy thế nào rõ ràng. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân, sống chết tức gặp. Chết là Quách An, mà hắn từ người sống biến thành thi thể, cũng liền gậy ngón tay một cái, lạch cạch một tiếng ngã xuống tại khoảng cách thủ tịch hộ vệ không đủ 2 thước địa phương, hơi giày vò một lần, liền triệt để tắt thở. Vị kia thủ tịch hộ vệ tên là Sử Vệ Đông, mắt thấy Quách An cứ thế mà chết đi, chưa phát giác hít một hơi lãnh khí. Lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn không được nữ tử, nếu như lại thêm 12 cái cao thủ, có lẽ còn có thể kéo dài một hồi, nhưng là nữ tử thật muốn giết Tĩnh Giang Vương, tuyệt sẽ không cùng bọn hắn dây dưa. Chẳng lẽ nữ tử mục đích không phải Tĩnh Giang Vương? Sử Vệ Đông hít sâu một hơi, hỏi, "Ngươi thật là Đường Trại Nhi?" Hắn không làm kinh động dưới núi thị vệ, cũng không có phát ra cái gì tín hiệu, bởi vì hắn thấy, chuyện này chỉ có thể gấp rút hầu gái đối với Tĩnh Giang Vương hạ sát thủ. Hắn lớn nhất chức trách là bảo vệ Tĩnh Giang Vương, không để Tĩnh Giang Vương chịu đến nửa điểm thương tổn. Trừ cái đó ra, mặc kệ cái gì Đường Trại Nhi, Vương Tái Nhi, Lý Tái Nhi, đều cùng hắn không liên quan. Ta nếu không là Đường Trại Nhi, vậy ta tự xưng Đường Trại Nhi chẳng phải là tự tìm làm phiền sao? Tốt, ta liền làm ngươi là Đường Trại Nhi, ngươi tới làm gì? Ngươi so với Quách An mạnh hơn nhiều. Có ý tứ gì? Quách An không nhìn ra, ngươi đã nhìn ra. Ta không phải là vì Tĩnh Giang Vương mà tới. Đó là vì ai? Cao ngưỡng chỉ cao hộ pháp. Vì một cái hộ pháp, ngươi tình nguyện bước lên lớn như thế hiểm. Nữ tử mỉm cười, nói, vô luận là ai, chỉ cần là ta Bạch Liên giáo chúng, đều đáng giá ta bước lên lớn như thế hiểm, huống hồ với ta mà nói, cái này cũng không tính là gì mạo hiểm lớn. Khá lắm không tính là gì mạo hiểm lớn. Nếu như Hải Công Công cũng ở nơi đây, ta cùng hắn liên thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nói chuyện với ta như vậy sao? Hải Đại Xuyên sao? Hai người các ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi lại thêm vị kia Chí Hải Đại Sư. Nghĩ không ra ngươi ngay cả Chí Hải Đại Sư cũng biết. Ta biết đến so với ngươi tưởng tượng được nhiều, bằng không ta cũng không đảm đương nổi Bạch Liên giáo chủ. Đường Trại Nhi, ngươi chỉ là Bạch Liên giáo Bắc Tông nữ giáo chủ. Tương lai không lâu, ta liền sẽ thống cả một cái Bạch Liên giáo, ngươi tin hay không? Sử Vệ Đông không có trả lời, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được áp lực lớn, mà áp lực nơi phát ra chính là đến từ nữ tử. Làm sao? Sử thống lĩnh, sắc mặt của ngươi tựa hồ khó coi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn dẫn đi Cao Ngưỡng Chỉ. Nếu như vương gia không đáp ứng đâu? Nếu như Tĩnh Giang Vương không đáp ứng, ta sẽ đem hắn mang đi. Ngươi, ta có năng lực như thế, ngươi cần phải tin tưởng. Sử Vệ Đông bất đắc dĩ, cũng không quay đầu lại hỏi, "Vương gia, ngươi..." Tĩnh Giang Vương nói, "Quách An đều đã chết, chẳng lẽ bản vương cũng muốn chết sao? Bảo nàng mang đi Cao Ngưỡng Chỉ, có thể là..." "Có thể là cái? Bản vương là thân phận gì, Cao Ngưỡng Chỉ lại là thân phận gì? Hắn có thể cùng bản vương so với sao?" "Sử Vệ Đông, ngươi muốn là..." "Tốt, vương gia nói cái gì chính là cái đó, chẳng qua loại sự tình này không qua loa được, không thể gây nên đại loạn. Ngươi có cao kiến gì? Nữ tử hỏi. Vương gia có thể phái người đi thông báo tiểu vương gia thả đi Cao Ngưỡng Chỉ, nhưng việc này không thể lộ ra, chỉ có thể có tiểu vương gia một người biết. Sử thống lĩnh quả nhiên là Tĩnh Giang Vương bên người người tín nhiệm nhất, phương pháp này vô cùng tốt, ta cũng rất tán thành. Lập tức, Tĩnh Giang Vương đem một cao thủ phái xuống núi, hơn nữa còn đem tùy thân một cái tín vật giao cho người kia, vì cái gì liền là để tiểu vương gia không muốn hoài nghi. Mà vô luận là Tĩnh Giang Vương còn là Sử Vệ Đông, cũng không thể đối với chuyện này làm nửa ngón tay chân, bởi vì chỉ cần xuất hiện nửa điểm sai lầm, nữ tử kia tùy thời sẽ đối với Tĩnh Giang Vương thực hiện công kích. Tĩnh Giang Vương có thể không nguyện ý cầm mạng của mình đi đổi nữ tử mạng. Chỉ cần là cái người, đều sẽ nghĩ như vậy. Dù sao mình mạng mới là quý giá nhất, mạng của người khác lại coi là gì chứ? Quy 1 chương 3162, ta có thể. Trong hội trường, Triệu Hoàn Đồng tụ tập toàn thân nội lực, đang muốn một kiếm bổ về phía Dương Quan Nguyệt. Đột nhiên, một cái thân hình cao lớn nam tử vội vã đuổi tới hiện trường, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà Triệu Hoàn Đồng bản thân đâu, cũng không khỏi đến ngừng lại. Người này nhìn như vội vàng, kỳ thật bước chân cực kỳ vững vàng, không phải bình thường vương phủ cao thủ có thể so sánh, không biết là ai. Triệu Hoàn Đồng trong lòng thầm nghĩ. Chỉ gặp nam tử kia bước nhanh đi tới tiểu vương gia trước mặt, không người nào dám ngăn cản, có thể thấy được nam tử thân phận không thể coi thường. Chuyện gì? Tiểu vương gia thấy người tới là phụ vương bên người 12 cái cao thủ một trong, không khỏi sửng sốt một chút, chợt hỏi. Nam tử kia đến gần tiểu vương gia, tại tiểu vương gia bên tai mật ngữ vài câu. Tiểu vương gia nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật? Tiểu vương gia nói. Nam tử kia nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều. Tiểu vương gia cắn răng, đột nhiên đem vung tay lên, nói to, đem Cao Ngưỡng Chỉ thả. Nghe vậy, toàn trường đều là lấy làm kinh hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu vương gia muốn thả đi Cao Ngưỡng Chỉ? Có người muốn hỏi, nhưng là vừa nhìn thấy tiểu vương gia sắc mặt rất khó coi, liền không ai dám hỏi. Hoa một tiếng, vây quanh Cao Ngưỡng Chỉ những cái kia vương phủ hộ vệ, tất cả đều lui ra ngoài, nhường ra một đầu nói tới. Nhưng mà, Cao Ngưỡng Chỉ cũng không có muốn đi ý tứ, chí ít hắn sẽ không một người cứ vậy rời đi. Hắn nói, muốn ta có thể đi, nhưng ta nhất định phải mang đi Âu Tương Tử. Tiểu vương gia song mi vẫy lên, có thể là coi hắn nhìn thấy nam tử kia hướng chính mình thẳng ngáy mắt, liền biết mình không thể tức giận. Thế là, hắn hít một hơi, nói, Cao Ngưỡng Chỉ, tiểu vương liền để ngươi mang đi Âu Tương Tử, chẳng qua ngươi trốn được hôm nay, lại tránh không khỏi ngày khác. Cao Ngưỡng Chỉ nghe, cười lớn một tiếng, đi qua đi đem trên mặt đất Âu Tương Tử ôm lấy, nhanh chân rời khỏi hội trường. Cái kia tăng nhân đưa mắt nhìn Cao Ngưỡng Chỉ đi xa, lại là lắc đầu, lộ ra có chút tiếc hận. Lúc này, Dương Quan Nguyệt nhíu nhíu mày, giống là đã nhận ra cái gì. Mà Triệu Hoàn Đồng đâu, cũng đột nhiên đã mất đi muốn giết Dương Quan Nguyệt hùng tâm, cười lạnh, nói, "Dương Quan Nguyệt, Thiên Lang kiếm ta quyết định được, ngươi nếu là dám ngăn cản ta rời khỏi, bản phó giáo chủ sẽ làm cho ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một người thả người vọt lên, hướng Triệu Hoàn Đồng công ra một chiêu. Muốn chết. Triệu Hoàn Đồng huy kiếm một bổ, kiếm khí tung hoành, mặc dù không có làm bị thương người kia, nhưng cũng đem người kia làm cho không dám tới gần. Người ra tay chính là Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương bản sự mặc dù so ra kém Dương Quan Nguyệt, có thể bản lãnh của hắn tuyệt không tại Cao Ngưỡng Chỉ phía dưới, lại bị Triệu Hoàn Đồng kiếm pháp ép đến không cách nào gần, cái này cố nhiên là bởi vì Triệu Hoàn Đồng cầm trong tay là Thiên Lang kiếm, nhưng cũng đi theo Triệu Hoàn Đồng công lực thâm hậu có quan hệ rất lớn. Triệu Hoàn Đồng không nghĩ tới Hứa Chính Dương bản sự không nhỏ, thế mà không có bị Thiên Lang kiếm chém bên trong, liền hừ một tiếng, nói, bản lãnh của ngươi không tầm thường, xem ra không phải bình thường cao thủ. Hứa Chính Dương nói, ngươi xem ta mặc đồ này, nên biết ta không phải người trong võ lâm. Triệu Hoàn Đồng nói, ngươi làm bản phó giáo chủ mắt mù sao? Bản phó giáo chủ đương nhiên biết ngươi không phải người trong võ lâm. Đã như vậy, ngươi còn không mau đem Thiên Lang kiếm giao ra? Cho cười, bản phó giáo chủ võ công cái thế, có ai có thể để bản phó giáo chủ giao ra Thiên Lang kiếm? Ta có thể. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này không phải mọi người ở đây phát ra tới, mà là từ trong đêm tối, khoảng cách hội trường nói ít cũng có trăm trượng. Ngươi có thể? Triệu Hoàn Đồng khinh thường cười cười, ngươi nếu có thể, ngươi liền đến để bản phó giáo chủ xem hình dạng của ngươi. Ngươi muốn là gặp ta, vậy thì phải chết oan chết uổng. Ha ha, bản phó giáo chủ. Không chờ Triệu Hoàn Đồng nói hết lời, đột nhiên một cỗ quái phong phá đến, càn quét toàn trường, tất cả lửa đem cùng một chỗ dập tắt, rất nhiều người đều bị ép lui về phía sau. Dương Quan Nguyệt thầm giận mình, người này bản sự lại có thể lớn đến trình độ như vậy, nếu không là tông sư một phái, vậy liền là long hổ trên bảng tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn đang muốn ra tay, chợt thấy một bóng người bay tới, nhanh đến mức ngay cả hắn đều không có thấy rõ. Vang một tiếng vang thật lớn, đạo bóng người kia căn bản không có rơi xuống đất, trực tiếp đem Triệu Hoàn Đồng đánh cho lật ra ngã nhào một cái, đồng thời còn cướp đi Thiên Lang kiếm. Về sau, hắn lại còn có thể lăng không đi lên vừa gậy, trong nháy mắt đến cao 5 trượng không, hóa thành một đạo thiểm điện, chớp mắt đi xa. Toàn trường hoảng sợ, mà rất nhiều người đều cho là mình gặp thần nhân. Dương Quan Nguyệt lúc đầu muốn đuổi, có thể là hắn tự nghĩ coi như đuổi theo, trừ phi đối phương nguyện ý dừng lại chờ hắn, bằng không, hắn căn bản là đuổi không kịp. Vì lẽ đó, hắn không có đi đuổi, mà là tìm hướng về phía Triệu Hoàn Đồng. Chẳng qua Triệu Hoàn Đồng đã mất đi Thiên Lang kiếm, không tâm đợi ở đây bên trong, cùng Dương Quan Nguyệt đấu mấy chiêu sau đó, mượn trên trận hỗn loạn tương mừng, lại là chạy ra ngoài. Dương Quan Nguyệt vốn có thể đuổi, nhưng là hắn lo lắng Tĩnh Giang Vương xảy ra chuyện, vội vàng tiến vào vương thành, hướng đỉnh độc tú đuổi đến đi qua. Chưa đi vào đỉnh độc tú dưới, Dương Quan Nguyệt liền phát hiện vị kia tăng nhân đã đuổi ở phía trước chính mình đạt tới chân núi. Đông Dương, trên dưới núi đến một người, tốc độ cực nhanh. Cái kia tăng nhân lúc đầu muốn cùng người tới thương lượng hai câu, nhưng người kia căn bản không cho hắn cơ hội, cùng hắn đấu một chiêu. Trong chốc lát, cái kia tăng nhân lại là hướng về phía sau trượt ra ngoài mấy trượng. Cùng lúc đó, người kia vọt người bay lên, hướng bên trái đi qua. Ánh nắng nguyệt gặp, không khỏi giật mình. Người này lại có thể đem vị kia cao tăng bước lui, có thể thấy được thực lực vô cùng cao minh. Nếu như hắn cách đối phương gần, có lẽ còn có thể chặn đường một lần, có thể là hắn cách đối phương thực tế quá xa, căn bản cũng không có biện pháp ra tay ngăn chặn. Mắt thấy người kia liền muốn chạy ra Tĩnh Giang Vương thành, đêm tối bên trong, một thân ảnh lăng không mà hàng, hai tay hướng xuống lật một cái, phong kín người kia trước sau khoảng chừng đường lui. Người kia bỗng nhiên đem đầu nâng lên, chính là tự xưng Đường Trại Nhi vị nữ tử kia. Chỉ nghe nàng cười nói, "Hải Đại Xuyên, ta không giết ngươi, ngươi cút đi." Lời còn chưa dứt, Hải Đại Xuyên chợt thấy một cỗ quái dị khí tức, đương nhiên cái kia trên người nữ tử phát ra, lại là mang theo một loại ma lực. Hải Đại Xuyên chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị võ công, lại là dọa đến vội vàng thu tay, gắng gượng lui tám thước. Đường Trại Nhi, chờ Hải Đại Xuyên ý thức được nữ tử kia là ai về sau, nữ tử sớm đã bỏ trốn mất dạng, trong thành vệ binh căn bản là không có biện pháp ngăn cản cùng truy kích. "Hải công công, ngươi gặp qua Đường Trại Nhi?" Dương Quan Nguyệt đuổi đến đi lên, hỏi. Ngoại trừ Đường Trại Nhi cái kia yêu phụ bên ngoài, có ai sẽ có loại này tà ma thuật? Hải Đại Xuyên nói. Dương Quan Nguyệt nghe ra được trong lòng của hắn không cao hứng, nhưng không có để ở trong lòng. Trước mắt quan trọng nhất liền là bảo đảm Tĩnh Giang Vương an toàn. Chờ hắn cùng Hải Đại Xuyên cùng một chỗ chạy tới đỉnh Độc Tú đỉnh núi, cái kia tăng nhân sớm đã đến nơi đây, đang ngồi tiếp Tĩnh Giang Vương nói chuyện, mà xem Tĩnh Giang Vương dáng vẻ, ngoại trừ chịu đến một điểm kinh hãi bên ngoài, cũng không một chút tổn thương. Dương Quan Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, Đường Trại Nhi thế mà sẽ đến nơi này, xem ra vị này Bạch Liên Thánh Mâu võ công đã đến hóa cảnh, không phải nàng cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Quy 1 chương 3163, quà tặng. Triệu Hoàn Đồng chạy ra hội trường sau đó, một hơi nhảy vọt hơn 30 dặm, sớm đã ra Quế Lâm thành. Lúc này, hắn thả chậm tốc độ, nhưng sử dụng khinh công lại càng thêm khoa trương, một bước liền là hơn 10 xích, giống như tiên nhân dậm chân. Không đến một lúc, Triệu Hoàn Đồng đi tới một ngọn núi trang bên ngoài, chỉ gặp trong trang đi ra ba người, nhìn thấy Triệu Hoàn Đồng, đều là vội vàng hành đại lễ, lộ ra đặc biệt cung kính. Triệu Hoàn Đồng phất phất tay, nói: "Trần Hương chủ, bản phó giáo chủ muốn mượn ngươi trang viện nghỉ ngơi một lát, không nên quấy nhiễu, biết sao?" Ba người kia bên trong một vị khoảng 40 tuổi, cũng liền là tòa sơn trang này chủ nhân Trần Hương chủ, bận điệu nói: "Phó giáo chủ đến thuộc hạ chỗ, thuộc hạ vạn phần vinh hạnh." "Được." Triệu Hoàn Đồng thân hình thoát một cái, tiến vào sơn trang. Trần Hương chủ bọn người theo sau tiến vào sơn trang, nhưng cũng không dám tiến đến quấy rầy Triệu Hoàn Đồng, bởi vì bọn hắn biết Triệu Hoàn Đồng nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ hiện thân đi ra gặp bọn họ. Khoảng cách sơn trang không sai biệt lắm có cách xa nửa dặm địa phương, có một rừng cây nhỏ, giờ phút này, một người từ rừng cây nhỏ bên trong đi ra, lại là thần thủ Đoạt Mệnh Vương Kỳ. Chỉ gặp hắn hướng sơn trang phương hướng đi hơn 10 trượng về sau, mượn nhàn nhạt ánh trăng, xem xét một lần sơn trang tình huống, nói một mình nói: "Nguyên lai nơi này là Bạch Liên giáo Nam tông một cái cứ điểm, nếu không là ta theo dõi đến đây, sợ là cũng không rõ ràng tòa sơn trang này nội tình." Nghĩ nghĩ, lại là hướng sơn trang đi đi qua. Một canh giờ sau, Triệu Hoàn Đồng từ trong sơn trang đi ra, bước nhanh chân, dọc theo một đạo đại lộ hướng đông mà đi. Vương Kỳ theo ở phía sau, bởi vì biết Triệu Hoàn Đồng thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng không dám đi theo quá gần. Lại là một canh giờ đi qua, sắc trời có chút tỏa sáng, Triệu Hoàn Đồng đột nhiên bỏ qua đại lộ không đi, mà là đi vào ven đường một đường nhỏ. Không lâu, Triệu Hoàn Đồng liền tiến vào một mảnh núi lớn bên trong, nhảy lên như bay. Vương Kỳ sợ Triệu Hoàn Đồng chạy rơi, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, Triệu Hoàn Đồng đã phát giác được có người sau lưng theo dõi, đem Vương Kỳ dẫn tới một dòng suối nhỏ bên cạnh sau đó, đột nhiên đứng vững bước. Hắn trước là phát ra một tiếng cười quái dị, nhưng sau xoay người lại, nói: "Ngươi thật to gan, dám theo dõi bản phó giáo chủ." Nói: "Là ai phái ngươi tới?" Vương Kỳ biết đã bị phát hiện, dứt khoát chạy tới, cười nói: "Triệu Hoàn Đồng, ta muốn theo dõi ngươi, còn cần người sai khiến sao?" Triệu Hoàn Đồng quan sát Vương Kỳ, lại không biết, hỏi: "Nếu không ai sai khiến ngươi, ngươi tại sao muốn theo dõi bản phó giáo chủ?" Vương Kỳ nói: "Ngươi là người của Bạch Liên giáo, ta muốn là bắt ngươi, triều đình khẳng định sẽ có lớn phong thưởng." Nghe vậy, Triệu Hoàn Đồng phát ra cười to một tiếng, chấn động đến núi rừng tiếng vọng. "Ngươi tên là gì?" "Vương Kỳ." "Vương Kỳ? Chẳng lẽ liền là cái kia được gọi là thần thủ Đoạt Mệnh nhân tài mới nổi? Ta đều tuổi đã hơn 30, làm sao còn có thể tính là nhân tài mới nổi? Mặc kệ ngươi bao lớn tuổi tác, tóm lại ngươi hơn nửa năm này hành động, bản phó giáo chủ hơi có nghe thấy. Người giống như ngươi mới, tại sao muốn lấy lòng triều đình đâu? Không bằng gia nhập ta Bạch Liên giáo, bản phó giáo chủ phong ngươi một cái hương chủ, không, cần phải là đường chủ. Chẳng lẽ ta Vương Kỳ cũng chỉ giá trị một cái đường chủ sao? Vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Hộ pháp." Vương Kỳ lắc đầu. "Trưởng lão?" Nhưng mà, Vương Kỳ còn là lắc đầu. "Nên sẽ không là giáo vương a?" Giáo vương là Bạch Liên giáo cấp bậc so với trưởng lão cao hơn tồn tại, tên đầy đủ là hộ giáo pháp vương. Truyền thuyết Bạch Liên giáo không có phân liệt trước đó, nhất là cuối thời nhà Nguyên Thiên Hạ thời điểm hỗn loạn, Bạch Liên giáo tổng cộng có 13 cái giáo vương. Từ khi Bạch Liên giáo phân liệt về sau, giáo vương chỉ còn lại có 7 vị. Bắc tông 3 vị, Nam tông 3 vị, Tây tông 1 vị. Nếu như Vương Kỳ muốn làm Bạch Liên giáo giáo vương, vậy đơn giản liền là công phu sư tử ngoạm. Không phải giáo vương, là giáo chủ." Vương Kỳ nói. Triệu Hoàn Đồng rõ ràng. Vương Kỳ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn gia nhập Bạch Liên giáo. Hắn đi theo Vương Kỳ nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian. "Vương Kỳ, ngươi thật muốn làm giáo chủ, bản phó giáo chủ ngược lại có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng." "Cái gì đường sáng?" "Đến địa phủ đi gặp Diêm Vương." Nói xong, Triệu Hoàn Đồng đột nhiên ra tay, mà lại là toàn lực một trường vung ra. 3. Vương Kỳ ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh trúng ngực, trong nháy mắt vỡ nát, kinh mạch cắt hơn phân nửa, thân thể xa xa bay ra ngoài mười trượng hơn. "Hừ." Triệu Hoàn Đồng không có đi xem Vương Kỳ, bởi vì hắn một trường này đủ để Vương Kỳ chết đến ba vệ, nói: "Cái gọi là thần thủ Đoạt Mệnh, chẳng qua là ngươi không có gặp được đối thủ, bản phó giáo chủ loại này đối thủ, đủ để lấy cái mạng nhỏ ngươi, lại chỉ cần một trường." Sau một khắc, Triệu Hoàn Đồng rời khỏi. Sắc trời dần dần sáng, nắng sớm chiếu xạ tại Vương Kỳ trên người, đem khuôn mặt của hắn chiếu có thể nhìn thấy lỗ chân lông. Kỳ quái là, Vương Kỳ cũng chưa chết, mà là tiến vào một loại trạng thái quy tức. Sau nửa canh giờ, Vương Kỳ đứt gãy kinh mạch lại là như kỳ tích khôi phục, so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn hữu hiệu. Lại là nửa canh giờ đi qua, vỡ nát ngực không uống thuốc mà khỏi bệnh, có thể xưng thần kỳ. Đột nhiên, Vương Kỳ ngón tay giật giật, tiếp lấy liền là lông mi. Mà vẹn vẹn chỉ là qua non nửa biết, Vương Kỳ liền hoàn thành một lần thủy biến, hắn tu luyện quy tức, lại là tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, đạt đến tầng thứ 6. Chỉ gặp hắn xoay người vọt lên, thân thể lại là gầy hơn 10 cân, nhưng nhìn qua càng thêm tinh thần phấn chấn. Triệu Hoàn Đồng quả nhiên lợi hại, ta vốn cho là mình có thể đỡ được hắn một trường, muốn không đến thiếu chút nữa chết tại tay hắn bên trong. Bất quá ta quy tức công đã bước vào tầng thứ 6, nội lực tăng lên 15 năm, nếu như lần nữa đối đầu Triệu Hoàn Đồng, cho dù vẫn không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không có khả năng đem ta như thế nào. Vương Kỳ nói xong, quay người như bay mà đi. Phương Tiếu Vũ mang theo Phương Hảo về tới chỗ ở. Bất quá hắn vừa nằm ngủ không lâu, liền nghe ra bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Hắn đang muốn đứng dậy xem, ngoài phòng vang lên một thanh âm nói, "Võ lâu chủ, người đã ngủ chưa?" Phương Tiếu Vũ nghe, không khỏi sửng sở. Thanh âm này hắn nhớ kỹ, chính là Vi Tam gia. Vi Tam gia là Phong Vân hội 18 cái thiên vương bên trong bùn xỉn thiên vương, không phải sớm liền rời đi Quế Lâm thành sao? Làm sao lại đột nhiên đến hắn ở địa phương đến? Phương Tiếu Vũ đang muốn đáp lại, nhưng đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề. Vì cái gì trong viện hai cái hạ nhân không có động tĩnh? Liền ngay cả Phương Hảo cũng giống là rời khỏi đồng dạng, không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ, võ lâu chủ, ngươi yên tâm, bọn hắn không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi. Vi Tam gia thanh âm vang lên. Phương Tiếu Vũ lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, vị này bùn xỉn thiên vương bản sự lớn như thế, cho dù không phải long hổ trên bảng tuyệt đỉnh cao thủ, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong phòng về đối phương nói, các hạ là vị nào? A, võ lâu chủ, ngươi nghe không ra ta là ai sao? Ngươi là? Là Vi Tam gia. Ha ha, võ lâu chủ có thể gọi ta Vi Tam, không cần xưng ra. Vi tiền bối đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Phương Tiếu Vũ sở dĩ không có ra ngoài, là lo lắng thấy được bùn xỉn thiên vương, lẫn nhau xấu hổ. Là, vâng đúng, dạng này, thiếu gia nhà ta gọi ta cho võ lâu chủ đưa đồng dạng quà tặng. Quà tặng? Lễ vật gì? Võ lâu chủ cựu thúc không phải muốn sinh nhật sao? Phần lễ vật này là thiếu gia nhà ta một chút tấm lòng, còn xin võ lâu chủ nhất thiết phải nhận lấy. Phương Tiếu Vũ nghe, đang muốn đi ra ngoài, bởi vì đối phương là đến tặng lễ, hắn nếu là không ra ngoài, liền là không tôn trọng đối phương. Không ngờ, Vi Tam giống là biết hắn muốn làm gì, nói, võ lâu chủ, ngươi cũng không cần đi ra. Quà tặng ta liền để ở chỗ này, ngươi đợi sẽ trở ra cầm. Ta đi. Sau đó, Phương Tiếu Vũ liền không có được nghe lại bên ngoài có động tĩnh. Hắn đã chờ một lúc, cái này mới mở cửa ra đi, chỉ gặp trong viện tấm kia trên bàn đá, thả một cái hình sợi dài đồ vật, dùng miếng vải đen bọc lấy, cũng không biết là vật gì. Hắn đi đến cạnh bàn đá, đưa tay đem vật kia cầm lấy, giải khai miếng vải đen, nhìn thấy là một thanh kiếm, không khỏi sửng sốt một chút. Chợt, hắn liền lập tức đem kiếm dùng miếng vải đen bao vây lại, cấp tốc tiến vào phòng bên trong. Quả nhiên là Thiên Lang kiếm. Phương Tiếu Vũ trong phòng lần nữa giải khai miếng vải đen, cẩn thận xem xét thanh kiếm kia, phát ra một tiếng kinh ngạc. Thiên Lang kiếm làm sao sẽ rơi xuống Vi Tam trong tay? Chẳng lẽ cướp đi Thiên Lang kiếm người chính là Vi Tam? Phương Tiếu Vũ không nghĩ ra, bởi vì hắn cảm thấy Vi Tam bản sự lại lớn, cũng không có khả năng trong nháy mắt từ Triệu Hoàn Đồng trong tay cướp đi Thiên Lang kiếm. Có thể có loại kia lớn người có bản lĩnh, ngoại trừ một phái chi tôn bên ngoài, cũng liền là long hổ trên bảng tuyệt đỉnh cao thủ. Quy 1 chương 3164, Quan Uy. Đầu tháng 5, Phương Tiếu Vũ đi vào Quế Lâm thành cũng có hơn 20 ngày, mà hắn lên làm độc tú phân lâu lâu chủ cũng đã hơn nửa tháng, dần dần thói quen loại cuộc sống này. Từ khi Thiên Lang kiếm bị cao thủ thần bí cướp đi về sau, Tĩnh Giang Vương thành liền lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, liền giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Phương Tiếu Vũ có một lần lúc đầu muốn đi bái phòng anh em nhà họ Trình, tùy tiện hỏi thăm một chút Vương thành tình huống, kết quả hắn gặp được anh em nhà họ Trình về sau, anh em nhà họ Trình thủ khẩu như mình, cái gì cũng không có cùng hắn lộ ra, mà lại chỉ là tiếp đai tha non nửa thiên, liền lấy phiền phức lâu dài chiêu đãi làm lý do, đem hắn đưa ra chính phủ. Phương Tiếu Vũ cảm thấy trong này tất nhiên rất có con dấu, không chỉ là cùng Thiên Lang kiếm bị cướp đi có liên quan. Bất quá hắn không phải Vương phủ người, đi nghe ngóng tin tức cũng là bởi vì Thiên Lang kiếm ngay tại tay hắn bên trong, nhìn ra Vương phủ người cũng không có bởi vì Thiên Lang kiếm bị cướp đi mà nhất định phải đoạt lại không thể, liền hơi thả chút tâm. Dù sao hắn đã nghĩ kỹ, chỉ chờ làm đầy một tháng phân lâu chủ, liền đi theo Mã Đức xin từ biệt, lý do là hắn cựu thúc sai người gửi thư, muốn hắn hồi hương. Về phần cựu thúc là ai, về quê nào, Mã Đức lại làm sao có thể sẽ hỏi. Quan trọng là, hắn đạt được một dương châu báu, không dám nói phú khả địch quốc, chí ít cũng là eo cuốn bạc triệu đi, đầy đủ hắn cùng Phương Hạo tìm một cái địa phương ăn ngon tốt uống mấy chục năm. Ngày hôm đó buổi sáng, Phương Tiếu Vũ giống như ngày thường, mang theo Phương Hảo đi độc tú phân lâu. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vào độc tú phân lâu hậu đường, liền nghe được tiền viện truyền đến tiếng cãi vã. Loại sự tình này đừng nói Phương Tiếu Vũ lên làm độc tú phân lâu lâu chủ về sau chưa từng xảy ra, liền ngay cả trước đó cũng chưa từng xảy ra. Hắn đang muốn đi ra ngoài hỏi cho ra nhẽ, chỉ gặp Lâm phó lâu chủ một cái thủ hạ tiến đến, nói: "Võ lâu chủ, Lâm phó lâu chủ muốn mời ngươi đến phía trước nhìn một cái." "Chuyện gì xảy ra?" "Có mấy vị không biết từ đâu tới khách nhân, sáng sớm liền dùm ben lấy muốn ăn ngon uống sướng, chờ rượu ngon tốt gà cho bọn hắn bưng lên về sau." Bọn hắn vừa ăn hai cái, liền nói trong thức ăn có sâu, rượu bên trong có độc, cái này không phải tổn tâm gây rối sao? Ngươi cũng biết Lâm phó lâu chủ là cái người hào sảng, chạy tới cùng bọn hắn nói không ít lời hữu ích, thậm chí dự định thua lỗ bọn hắn 5-10 lượng bạc. Có thể là những tên kia lại dám công phu sư tử ngoạn, há mồm liền là 5 ngàn lượng. Chúng ta độc tú lâu gần nhất đắc tội qua người nào sao? Phương Tiếu Vũ rất cẩn thận, hỏi: "Theo ta được biết, không có. Huống hồ cho dù có, cũng không phải chúng ta độc tú lâu vấn đề, mà là vấn đề của đối phương." "Tốt, chúng ta đi ra xem một chút." Lập tức, Phương Tiếu Vũ mang theo Phương Hảo, cùng Lâm Phó lâu chủ cái kia tay khối tiếp theo ra ngoài. Đến tiền viện đại sảnh, chỉ gặp Lâm Phó lâu chủ đang cùng một cái hơn 30 tuổi hán tử thương lượng, mà hán tử kia sau lưng, đứng bốn cái so với hắn còn cao lớn hơn chẳng hán, từng cái nhìn chằm chằm, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Phương Tiếu Vũ đi tới gần, đang muốn mở miệng, hán tử kia đột nhiên chỉ một ngón tay Phương Tiếu Vũ, quát lớn: "Ngươi chính là chỗ này võ lâu chủ à?" "Ta nói võ lâu chủ, các ngươi độc tú lâu là chuyện gì xảy ra? Cố ý khi dễ người bên ngoài sao? Ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một lời giải thích, đừng trách chúng ta không đi." Phương Tiếu Vũ cười nói: "Khách quan chuyện gì cũng từ từ, tại hạ nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả." Hán tử kia nói: "Cái này có thể là chính ngươi nói. Chúng ta muốn ngươi thua lô 5000 lượng, thiếu một hai đều không được." Phương Tiếu Vũ nói: "5000 lượng a, có thể." Nghe vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 5000 lượng cũng không là một số lượng nhỏ, người bình thường ai cầm được ra? "Tốt, lấy ra." Hán tử kia sững sốt một chút, tiếp lấy liền đưa tay đi theo Phương Tiếu Vũ muốn. "Không biết khách quan muốn bạc còn là ngân phiếu?" "Đương nhiên là ngân phiếu. Ngân phiếu trên người ta không có, cần phải đi trong nhà cầm, không biết mấy vị có thể đi với ta một chuyến." "Cái này..." Hán tử kia do dự một chút, nghĩ đến Phương Tiếu Vũ không có khả năng biết làm loạn, vì lẽ đó đáp ứng: "Đi thì đi, ngươi nếu là dám dở trò quỷ, về sau đã định trước không có quả ngon để ăn." Phương Tiếu Vũ cười nói: "Tại hạ làm sao dám dở trò quỷ." Phương Hào lúc đầu muốn theo đi, nhưng Phương Tiếu Vũ không có để hắn đi theo. Bởi như vậy, mấy cái kia gây chuyện người càng thêm yên tâm. Phương Tiếu Vũ chỉ có một người, bọn hắn có 5 người, chẳng lẽ còn sẽ bị Phương Tiếu Vũ thế nào hay sao? Ra độc tú phân lâu, Phương Tiếu Vũ liền đem 5 người bọn họ mang đi chỗ ở của mình. Không bao lâu, 6 người tới chỗ ở bên ngoài. Phương Tiếu Vũ hỏi: "5 vị có nên đi vào hay không uống chén trà?" "Uống gì trà? Nhanh đem ngân phiếu lấy ra, chúng ta còn phải lên đường." Hán tử kia cũng không ngu ngốc, lo lắng bên trong có cái gì mai phục, đương nhiên là sẽ không đi vào. "Vậy thì tốt, 5 vị xin chờ." Phương Tiếu Vũ nói xong, liền tiến sân nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Phương Tiếu Vũ đi ra, cầm trong tay một lớn điệp ngân phiếu, mệnh giá đều là 100 lượng, cũng liền là 50 tấm nhiều như vậy dáng vẻ. Năm đại hán vốn cho rằng Phương Tiếu Vũ không bỏ ra nổi 5000 lượng ngân phiếu, không nghĩ tới Phương Tiếu Vũ thật lấy ra, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn biết, độc tú lâu chuyện làm ăn mặc dù rất tốt, nhưng thân là độc tú lâu phân lâu chủ Phương Tiếu Vũ, làm sao có thể biết cầm được ra nhiều tiền như vậy. Liên định Phương Tiếu Vũ đích lương hàng năm không ít hơn 100 lượng, một năm cũng liền hơn 1200, 5000 lượng có thể là Phương Tiếu Vũ hơn 4 năm đích lương hàng năm. Chẳng lẽ số tiền này không phải Phương Tiếu Vũ? Hán tử kia hỏi: "Võ lâu chủ, những thứ này ngân phiếu tất cả đều là ngươi. Ngươi cứ nói đi." Phương Tiếu Vũ hỏi lại. Hán tử kia nghĩ nghĩ, không có hỏi nhiều nữa. Dù sao ngân phiếu là thật, quản hắn là ai, lấy trước lại nói. Thế là, hán tử Phương Tiếu Vũ trong tay phải qua ngân phiếu, nói: "Võ lâu chủ, xin ngươi nhắn dùm Mã Nhị lâu chủ một tiếng, liền nói hắn phần này đại lễ, chúng ta đại đương gia nhận." "Các ngươi đại đương gia là?" "Ngũ Long Sơn Trịnh đại đương gia." "Xin từ biệt." Nói xong, hán tử kia liền dẫn bốn cái thủ hạ vội vàng đi. Phương Tiếu Vũ không biết Ngũ Long Sơn là cái gì địa phương, chẳng qua nghe hán tử khẩu khí, cũng không là bình thường nơi, hắn chỉ cần đem chuyện này đi theo Mã Đức tự mình bẩm báo liền được. Sau bữa cơm trưa, Phương Tiếu Vũ mang theo Phương Hào đi Mã phủ. Hắn lúc đầu là muốn đem cả kiện sự tình đi theo Mã Đức nói rõ ràng, có thể là Mã Đức thấy hắn, không đợi hắn mở miệng, liền thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Vũ lao đệ, ngươi tin tưởng ta sao?" Phương Tiếu Vũ nói: "Ta đương nhiên tin tưởng Mã Nhị ca." Mã Đức nói: "Nếu tin tưởng ta, cái kia liền mau mau rời đi Quế Lâm thành, không nên hỏi vì cái gì." Phương Tiếu Vũ há mồm muốn nói, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cũng không nói gì, hướng Mã Đức chắp tay, mang theo Phương Hào nhanh chóng nhanh rời đi Mã phủ. Vừa ra Mã phủ, Phương Tiếu Vũ liền bị người để mắt tới, bất quá hắn làm bộ không có phát giác, cùng Phương Hào trở lại chỗ ở về sau, cho hai cái hạ nhân một chút tiền thưởng, đem bọn hắn sai đi. Về phần ngôi viện này, ban đầu vốn cũng không là của hắn, chỉ cần hơi thu thập một chút, liền có thể rời khỏi. Không lâu, Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào rời khỏi tòa này ở không phải thật lâu sân nhỏ, một người có một cái bọc, mà Phương Tiếu Vũ cái bọc đặc biệt dài, bên trong chính là Thiên Lang kiếm. Hai người đi không bao xa, đối diện đột nhiên đến 7 người, đều là một thân trang phục cách ăn mặc, nhìn qua đi theo phổ thông giang hồ nhân sĩ không có gì khu khác. Có thể là Phương Tiếu Vũ cảm giác được, 7 người này không phải người trong giang hồ, mà là thuộc về một cái tổ chức nào đó. Tại trên người của bọn hắn, Phương Tiếu Vũ loáng thoáng đã nhận ra một loại quan uy. Quy 1 chương 3165, Vân Thâm. Dừng lại. Trong 7 người, có một cái nhìn qua giống là thủ lĩnh nói to. Phương Tiếu Vũ chắp tay, hỏi: "Các vị có gì chỉ giáo?" Ít lôi kéo tình cảm. "Ta hỏi ngươi, ngươi đúng hay không độc tú lâu người?" "Trước kia là, nhưng nửa canh giờ trước, tại hạ liền đã bị Mã Nhị lâu chủ sa thải." "Vậy được rồi, ngươi còn muốn sống, tốt nhất là trở về." "Vì cái gì?" "Bởi vì độc tú lâu dính líu trái với triều đình lệnh cấm, phàm là độc tú lâu người, một cái cũng không thể rời khỏi Quế Lâm thành." Phương Tiếu Vũ cười ha ha một tiếng, nói như vậy, các vị không phải người trong giang hồ, mà là trên quan trường bằng hữu. "Ai cùng ngươi là bằng hữu? Thức thời liền trở về, không phải?" Người kia nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến một lần. Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hảo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy người đi tới, cầm đầu hai người chính là Dương Quan Nguyệt cùng Hứa Chính Dương. "Vũ lao đệ, chuyện gì xảy ra? Nếu cần ta hỗ trợ địa phương sao?" Hứa Chính Dương hỏi. "Cái này..." Phương Tiếu Vũ làm bộ do dự một chút. "Các ngươi là ai? Dám bên đường cả người?" Hứa Chính Dương đối với 7 người kia quát lớn. "Hứa Thiêm Sự, chúng ta là..." "Không quản các ngươi là ai, đều cút cho ta." Hứa Chính Dương không còn là uống, mà là gầm thét. Bảy người kia biết Hứa Chính Dương thân phận, không dám đắc tội, có thể là bọn hắn lại không thể thật rời đi, nếu không cấp trên trách tội đi lên, bọn hắn ai cũng đảm đường không nổi. Làm sao? Các ngươi đúng hay không muốn ta đem các ngươi tất cả đều bắt lại, các ngươi mới cao hứng a? Hứa Thiêm Sự, chúng ta không phải người bình thường, chúng ta là. Ta đương nhiên biết các ngươi là ai, chẳng qua ta nói cho các ngươi biết, liền tính cấp trên của các ngươi gặp ta, cũng phải cùng kính nói chuyện. Lại không xéo đi, vậy liền cái khác quái ta không khách khí. Hứa Chính Dương nói xong, phất phất tay, sau lưng đi ra ba người, mỗi cái đều là tinh thông võ công hạng người, thực lực so với bảy người kia cao hơn. Đương nhiên, bốn người hướng bên này cấp tốc đến đây, người cầm đầu kia là một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Hắn chưa tới gần, liền cười ha ha một tiếng, nói: "Hứa đại nhân, người ta đều là vì triều đình làm việc, làm gì vì một cái giang hồ tiểu tử đấu khí đâu?" Hứa Chính Dương nói: "Ta ngược lại là ai, nguyên lai là ngươi. Ngươi sư thúc đâu? Hắn có tới không?" Nam tử trung niên cười nói: "Đến đã tới, chẳng qua lão nhân gia ông ta có chuyện quan trọng khác, không có cách nào đến bên này. Vậy ngươi trở về nói cho ngươi sư thúc, vị này Vũ Lao đệ là ta Hứa Chính Dương bạn bè, ta lấy đô chỉ huy thiêm sự thân phận hướng hắn đảm bảo, Vũ Lao đệ cùng Độc Tú Lâu không có chút quan hệ nào." "Hứa đại nhân, lời này của ngươi để cho ta rất khó làm a." "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi sư thúc ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho ta?" "Không phải như vậy, chuyện lần này không thể coi thường, chính là hoàng thượng tự mình xuống thủ dụ, không người nào có thể." Chợt nghe một mực không có lên tiếng âm thanh Dương Quan Nguyệt nói: "Vương Bách Hộ, ta cùng ngươi sư thúc đã gặp mặt vài lần, biết hắn là Vương công công bên người người tâm phúc một trong, chỉ cần hắn nói một tiếng, lại có cái gì là hắn làm không được." Vương Bách Hộ nghe được Dương Quan Nguyệt nói chuyện, thái độ thay đổi hoàn toàn, bận điệu nói: "Hứa đại nhân, nếu như ngươi chịu vì vị này võ lâu chủ đảm bảo, ta lập tức thả người." Hứa Chính Dương tức giận đến trừng trừng mắt, nhưng lại phiền phức nói cái gì. Chớ nhìn hắn cùng Dương Quan Nguyệt đều là thiêm sự, nhưng hai người quyền thế quả thực liền là hai loại đãi ngộ, cái này cũng vừa vặn nói rõ Cẩm Y Liễu vệ quan uy lớn đến bao nhiêu. Dương Quan Nguyệt quan sát Phương Tiếu Vũ, đột nhiên nói to: "Vũ lao đệ, ta có thể hay không nhìn xem trên lưng người cái bọc?" Phương Tiếu Vũ nhìn như trấn định, kỳ thật trong lòng hết sức khẩn trương. Nếu như để Dương Quan Nguyệt đem Thiên Lang kiếm thu tới, hắn về sau cũng đừng nghĩ trải qua tháng ngày của người bình thường. Bất quá hắn không có nửa điểm do dự, cởi xuống cái bọc, đi lên đưa cho Dương Quan Nguyệt, một bộ thản đãng đãng dáng vẻ. Chỉ gặp Dương Quan Nguyệt cầm cái bọc, nơi tay bên trong ước lượng, đột nhiên cười nói: "Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một căn quải trượng. Theo ta được biết, ngươi có một vị cửu thúc. Cái này quải trượng tất nhiên là ngươi dự định đưa cho hắn quà tặng a." Phương Tiếu Vũ cười nói: "Dương đại nhân nói đúng." Trong lòng lại là đang nghĩ, ta lúc đầu nguyên bản chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới làm cho ngay cả vị này Cẩm Y Liễu vệ đại quan đều biết ta có một vị cửu thúc. "Cửu thúc a, cửu thúc, ngươi đến cùng là ai? Ta còn thực sự muốn gặp ngươi." Dương Quan Nguyệt đem cái bọc còn cho Phương Tiếu Vũ, đối với Vương Bách Hộ nói: "Ta có thể cam đoan vị này Vũ lao đệ không có phạm qua bất kỳ vụ án nào." Nghe vậy, Vương Bách Hộ lập tức dễ dàng không ít, cười nói: "Nếu Dương đại nhân đều nói như vậy, vậy chúng ta liền thả người." Hạ lệnh cho Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào nhường đường. Phương Tiếu Vũ biết giờ phút này không phải nhiều lúc nói, hướng Dương Quan Nguyệt cùng Hứa Chính Dương chắp tay, đạo câu cảm ơn, mang theo Phương Hào cấp tốc rời đi. Một canh giờ sau, Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào rời khỏi Quế Lâm thành, cũng không đi đại đạo, mà là theo một đầu đường nhỏ hướng trên núi đi. Bọn hắn làm như thế, tự nhiên là sợ có người theo dõi. Cũng may không ai theo dõi. Đang lúc hoàng hôn, hai người tại mảnh này không biết tên núi lớn bên trong, thế mà phát hiện một đầu người làm ra đường núi, thế là liền theo con đường núi này đi xuống dưới. Không lâu, bọn hắn liền thấy được trong núi có một tòa đạo quán, mặc dù không phải rất phong độ, nhưng hết sức yên tĩnh, ngược lại là cái tu thân dưỡng tính tốt chỗ. Hai người đi đến đạo quán trước, đang muốn gõ cửa. Chợt nghe sau lưng truyền tới một thanh âm nói: "Hai vị có chuyện gì sao?" Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào nhìn lại, chỉ gặp một vị tay cầm thanh trúc trượng đạo nhân đi tới, có vẻ như tòa này đạo quán chủ nhân. Phương Tiếu Vũ nói: "Đạo trưởng, tại hạ có lễ." Mời nói: "Ta chủ tớ hai người lên núi vui đùa, nhất thời tham luyến cảnh sắc, vì lẽ đó không thể tới kịp rời núi, bây giờ sắc trời sắp muộn, là cho nên muốn mượn quý bảo điện." "Bần đạo biết rồi, hai vị như không chê tệ xem đơn sơ, liền theo bần đạo đi vào đi." Đạo nhân kia nhìn qua rất hiền hòa, dẫn Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào tiến đạo quán, đi thẳng tới một tòa phòng ốc bên ngoài. Phương Tiếu Vũ đang muốn ngỏ ý cảm ơn, đạo nhân nói: "Hai vị xem ra còn không có dùng cơm a." "Tệ xem có chút cơm rau dưa, không ngại chấp nhận một lần." "Bần đạo cái này sẽ không quấy rầy." Nói xong, lại là đi. Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào hai mặt nhìn nhau, không biết vị này đạo nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, tính cách lại là như thế cổ quái. Phương Hào đi ra phía trước, phát hiện phòng cửa chính là mở, liền thuận tay đẩy ra, phát hiện trong phòng bày biện đơn sơ, cũng may có hai tấm giường, ngược lại cũng không đến nỗi hai người ngủ cùng một chỗ. Không bao lâu, chỉ gặp một cái tiểu đạo sĩ bưng tới cơm gà. Không biết chuyện gì xảy ra, hai người ăn đến đặc biệt thơm, xa so với thịt cá ngon miệng được nhiều. Phương Hào nhịn không được hỏi: "Tiểu sư phụ, các ngươi trong quán cơm gà làm sao như vậy sướng miệng? Ta còn là lần đầu ăn bảo." Tiểu đạo sĩ nói: "Hai vị có chỗ không biết, chúng ta xem bên trong có một cái giếng nước, là quán chủ tự mình chế tạo, ban tên vị Thanh Tuyển, dùng miệng giếng này nước nấu cơm làm gà, cái khác địa phương là không có không cách nào so." "Thì ra là thế. Đúng rồi, không biết các ngươi quán chủ xưng hô như thế nào?" "Quán chủ đạo hiệu Vân Thâm." Quy 1 chương 3166, đạo hữu. "Vân Thâm." Phương Tiếu Vũ nghe, không khỏi nghĩ đến một bài thơ, nhịn không được niệm nói: "Tùng hạ hỏi đồng tử, nôn sư hái thuốc đi. Chỉ ở núi này bên trong, Vân Thâm không biết chỗ." Tiểu đạo sĩ cười nói: "Cái này chính là đúng dịp, quán chủ thường xuyên niệm đến bài thơ này, nguyên lai thí chủ cũng biết." Phương Tiếu Vũ thầm nghĩ: "Ta 7, 8 tuổi thời điểm liền biết. Xem ra vị này quán chủ là vị ẩn sĩ, không muốn để cho người ta quấy rầy. Đợi đêm nay thoáng qua một cái, ta phải mau chóng rời đi, miễn cho phá hư người ta thanh tu." Ăn cơm xong, tiểu đạo sĩ đem bát đũa lấy đi, trước khi ra cửa trước đó, lại là căn dặn nói, hai vị thí chủ, đêm nay khả năng sẽ có con cọp đến đây gào thét, vô luận hai vị ban đêm nghe được cái gì động tĩnh, nhất thiết phải mời không muốn ra khỏi cửa quan sát, để tránh bị kinh sợ. Cái này là quán chủ giao phó, còn xin hai vị thông cảm nhiều hơn. Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hảo đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Canh hai thời gian, Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hảo nằm xuống, nhưng là bọn hắn đều không có ngủ. Tiểu đạo sĩ vẫn là quanh quẩn tại bọn hắn bên hai. Cái gì con cọp lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là hổ hay sao? Phương Tiếu Vũ suy nghĩ nửa ngày, cũng đoán không ra cái nguyên cớ. Ngay tại hắn mông lung buồn ngủ thời khắc, đột nhiên, một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào tai của hắn bên trong, "Âu Minh, tiểu đệ đã thỉnh xem chủ vì ngươi chữa thương, tin tưởng không dùng đến nửa năm, ngươi liền có thể khỏi hẳn." "A, cái này không phải Bạch Liên giáo hộ pháp cao ngưỡng chỉ thanh âm sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta sao có thể nghe được thanh âm của hắn?" Phương Tiếu Vũ muốn mở to mắt nhìn một chút, nhưng là một thanh âm lại đang nhắc nhở hắn, muốn là hắn hoàn toàn thanh tỉnh, liền không khả năng đang nghe được đến cao ngưỡng chỉ động tĩnh. Thế là, hắn liền tiếp theo bảo trì buồn ngủ không ngủ trạng thái, thuận tiện chính mình nghe lén. "Cao lão đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Âu Tương Tử thanh âm truyền đến, nghe vào có chút suy yếu. "Âu Minh, ngươi không cần quên ta, ta đã đáp ứng quán chủ, chờ hắn chữa khỏi thương thế của ngươi, ta ngay ở chỗ này xuất ra làm đạo sĩ." "Nhưng là..." "Âu Minh, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, không thích hợp nhiều lời. Cứ như vậy đi, ta sáng mai trở lại thăm ngươi." Sau đó, liền là hoàn toàn yên tĩnh. Phương Tiếu Vũ đang muốn ngủ ở giữa, đột nhiên, lại là một thanh âm truyền đến, "Quán chủ, ngươi không tiếc hao phí nội lực vì hắn kéo dài tính mạng, mà tuổi của hắn đã qua 80, còn có thể sống mấy năm." Thanh âm này với hắn mà nói, có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại nhớ không nổi là ai, ở đâu nghe qua. Chỉ nghe Vân Thâm đạo nhân thanh âm cười nói, hắn mặc dù hơn 80, có thể bần đạo so với hắn lớn không chỉ 40. "Cái gì? Vân Thâm quán chủ chí ít 120 tuổi." Phương Tiếu Vũ lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Vân Thâm đạo nhân nhiều lắm là cũng liền 50 đâu, nguyên lai người ta tuổi tác có thể so với Bạch Long, không thua kém Chí Quảng đại sư. Muốn nói hắn sống lâu không mấy năm, cái kia bần đạo há không là chỉ có thể sống thêm mấy ngày. Vân Thâm đạo nhân thanh âm tiếp tục truyền đến, "Đạo hữu, ngươi ở chỗ này ở cũng có hơn 1 tháng đi." "Đạo hữu?" Phương Tiếu Vũ phảng phất đã sợ cái gì. "Không nhiều không ít, vừa vặn 49 ngày. Cái kia đạo hữu dự định lúc nào trở về gặp võ đang trưởng giáo?" Đương nhiên, Phương Tiếu Vũ nghĩ đến cái này đạo hữu là ai? "Trương Đạo Lâm." "Tuyệt Trần Tử Trương Đạo Lâm." "Võ đang ngũ lao một trong Trương Đạo Lâm." "Danh liệt Long Hổ bảng Long bảng Trương Đạo Lâm." "Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Ta tại sao muốn trở về gặp hắn?" Trương Đạo Lâm thanh âm tràn đầy oán hận, "Hắn làm hại ta không cách nào tại võ đang đặt chân, một ngày kia, ta nhất định phải vạch trần hắn xấu xí bộ mặt." "Đạo hữu cũng là người tu đạo, vì sao không để xuống tới lui, trở về đi theo lệnh sư huynh chăm chỉ nói chuyện đâu?" "Có lẽ cái này là một hồi hiểu lầm." "Hiểu lầm?" "Hừ, nếu quả thật là hiểu lầm, hắn làm sao biết mời Mạc Nhất Bình truy sát ta?" Mạc Nhất Bình mặt ngoài là võ lâm cao thủ, nhưng thân phận chân thật của hắn chính là Hoàng Y Liễu vệ 7 đại cao thủ một trong, gần với. "Đạo hữu đi theo bần đạo nói những thứ này để làm gì? Bần đạo sớm đã không phải người trong võ lâm." "Quán chủ, ngươi coi là thật không muốn tái xuất giang hồ?" "Giang hồ? Cái gì là giang hồ? Chỉ có người địa phương liền có giang hồ. Ta chỗ này cũng là giang hồ à, ta vốn là tại giang hồ bên trong, cần gì phải lại xuất hiện?" "Xem ra quán chủ là không có ý định về." "Được rồi, ta ở chỗ này quấy rầy lâu như vậy, cũng là thời điểm thay cái địa phương." "Chẳng qua quán chủ, chính ngươi cũng đã nói, bất kỳ người nào đều trốn bất quá giang hồ. Nơi này nhìn như không người quấy rầy, nhưng luôn có một ngày, có người còn là biết tìm tới nơi này. Hy vọng cái này một đêm điểm đến tới." "Ta xem cái này một ngày đã tới." Sau đó, liền là một lát tiến tĩnh. Đông dưng, một thanh âm vang lên nói, "Vân Thâm quán chủ, mời ra gặp một lần." Trong chốc lát, Phương Tiếu Vũ hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cuộc không tiến vào được vừa rồi loại kia quái dị trạng thái bên trong. Lúc này, nhìn như đang ngủ say Phương Hạo, lập tức xuống giường, đi vào bên giường của nó, thấp giọng nói to, "Công tử." "Xuyệt, ta nghe được." Nguyên lai công tử cũng không có ngủ. Đột nhiên, cái thanh âm kia lại từ xem ngoại chuyện tiến đến nói, "Vân Thâm quán chủ, ngươi nếu là không đi ra gặp một lần, chuyện này liền không dễ chơi." "Cút." Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó liền là một tiếng kinh hô. Nhưng là qua không bao lâu, thanh âm của một nữ tử truyền đến nói, "Xin hỏi xem bên trong là vị cao nhân nào?" "Ngươi lại là vị cao nhân nào?" "Tiểu nữ tử Đường Tam." "Ta xem ngươi không phải Đường Tam, ngươi là Lâm Tam vợ." "Tôn gia nếu biết tiểu nữ tử vong phu tên là Lâm Tam, cái kia nên biết tiểu nữ tử thân phận." "Ta là biết thân phận của ngươi, nhưng ta không phải là các ngươi người của Bạch Liên giáo, không cần đến nghe ngươi hiệu lệnh." "Bạch Liên giáo?" Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào liếc nhìn nhau. "Người của Bạch Liên giáo làm sao tìm tới đây rồi? Nữ tử kia là ai?" "Tôn gia nếu như là Vân Thâm quán chủ bạn bè, liền mời hắn ra gặp một lần." "Gặp thì đã có sao?" "Tiểu nữ tử chỉ muốn xác định một sự kiện, một khi xác định, lập tức đi ngay, sau này không còn tới đây quấy rầy." "Vân Thâm quán chủ quy ẩn núi rừng nhiều năm, xưa nay không gặp người sống, ngươi đi đi." "Tiểu nữ tử nếu là không gặp được Vân Thâm quán chủ, trở về không cách nào đi theo trưởng bối trong nhà giao phó, vì lẽ đó còn xin." Đương nhiên, Vân Thâm đạo nhân thanh âm vang lên nói, "Ngươi trưởng bối là vị nào?" "Liên cô." Danh tự này rất tục, cũng không phải tên đầy đủ, có thể là Vân Thâm đạo nhân nghe xong, thật lâu không có lên tiếng. Nghĩ đến cùng vị này Liên cô quan hệ không phải bình thường. "Nàng những năm này được chứ?" Vân Thâm đạo nhân thanh âm vang lên lần nữa. "Nàng lão nhân gia luôn luôn khỏe mạnh, nếu như ngươi lão chịu trở về nhìn nàng, nàng nhất định biết càng tốt hơn. Ngươi trở về nói cho Liên cô, liền nói ta sớm đã không phải tống tử, bảo nàng quên ta, liền làm ta chết đi." "Tốt, ta nhất định đem ngươi rất lời nói đưa đến, chỉ là có một việc, ta muốn mời ngươi rất nhớ kỹ." "Mời nói." có một vị tên là Tông người, chấm nhất ngày mai buổi trưa biết tới nơi đây bái phỏng, còn xin quán chủ chuẩn bị sớm. Vô luận ai đến, bần đạo đều không quan tâm, chẳng qua còn là làm phiền nhắc nhở. Như vậy vãn bối cáo tử. Nói xong, nữ tử kia quả nhiên đi, không còn có nghe được thanh âm của nàng. Quy 1 chương 3167, Giáo Vương. Tông là ai? Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào cũng không biết. Có thể là bọn hắn nghe được, vị này Tông đạo nhất định là cái đại nhân vật, nếu không, nữ tử kia tuyệt sẽ không đi theo Vân Thâm đạo nhân tùy tiện nhắc tới lên. Công tử, xem ra tòa này đạo quán không đơn giản a. Phương Hào thấp giọng nói. Không đơn giản không phải đạo quán, mà là Vân Thâm quán chủ. Phương Tiếu Vũ hốn năn nói. Đúng đúng đúng, nếu là không có Vân Thâm quán chủ, tòa này đạo quán cũng không có chỗ nào đặc biệt. Ngươi đoán ra nữ tử kia là ai chăng? Nàng tự xưng Đường Tam. Nha, nên sẽ không là Đường. Đường. Đường Trại Nhi. Công tử, ngươi cũng cho rằng nàng liền là Đường Trại Nhi. Ngoại trừ Đường Trại Nhi bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có những người khác. Phương Hào đang muốn nói cái gì, chợt nghe xem bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử nói, Vân Thâm quán chủ ở đây sao? Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào đều là sửng sở. Chẳng lẽ người này liền là Tông đạo? Nữ tử kia không phải nói người này chậm nhất ngày mai buổi trưa sẽ đến không, coi như người này tốc độ lại nhanh, cũng không có hiện tại liền đến đạo lý a. Ngươi tìm quán chủ làm cái gì? Trương Đạo Lâm thanh âm hỏi. Chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta là ngoài núi Lư gia Trang Lư lão gia. Đã trễ thế như vậy, Lư viên ngoại tìm bần đạo có gì muốn làm? Vân Thâm đạo nhân thanh âm vang lên. Cái này tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc. Nếu như quán chủ không đi, tiểu nhân người vô pháp trở về đi theo lão gia giao phó. Hừ, ngươi còn dám áp chế Vân Thâm quán chủ, đúng hay không coi là? Trương Đạo Lâm thanh âm nói. Được rồi, bần đạo cùng Lư viên ngoại quen biết hơn 20 năm, hắn muộn như vậy phái người đến gọi bần đạo đi qua, khẳng định có cái gì khẩn yếu sự tình, bần đạo liền đi một chuyến đi. Đạo hữu, nơi này liền nhờ ngươi. Bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Vân Thâm đạo nhân liền từ trong đạo quán đi ra, không chờ người vừa tới lên tiếng, hắn liền đưa tay bắt lấy người kia, mang theo đối phương cấp tốc lên núi bên ngoài mà đi. Vân Thâm đạo nhân đi lần này, trọn vẹn qua một canh giờ, mới trở lại về đạo quán. Bất quá hắn sau khi trở về, cùng Trương Đạo Lâm đến tụt cùng nói cái gì, Phương Tiếu Vũ liền nghe không được. Ngày kế tiếp, Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào ngày mới sáng liền rời giường. Bọn hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, đều không muốn trêu chọc phiền phức, liền định rời đi. Chẳng qua trước khi đi, bọn hắn khẳng định phải đi theo Vân Thâm đạo nhân xin từ biệt. Có thể là bọn hắn đợi thật một lúc, nhưng không thấy Vân Thâm đạo nhân đi ra, xem bên trong mấy cái đạo sĩ cũng không biết Vân Thâm đạo nhân vì cái gì không ra gặp người. Nhiều lần, chỉ gặp hôm qua cho Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào đưa qua cơm cái đạo sĩ kia, từ Vân Thâm đạo nhân chỗ ở tòa viện kia bên trong đi ra, đi theo Phương Tiếu Vũ cùng Phương Hào nói, hai vị thí chủ, quán chủ không thể tự mình đi ra thấy các ngươi muốn đi, không phải gặp hắn. Phương Tiếu Vũ nhìn ra việc này nhất định có kỳ quặc. Có thể là hắn vừa nghĩ tới Vân Thâm đạo nhân đi theo Bạch Liên giáo có quan hệ, nơi đây rất nhanh liền lại biến thành nơi thị phi, tự nhiên không thể ở lâu, vì lẽ đó liền khẩn trương mang theo Phương Hào rời khỏi. Nhưng mà bọn hắn rời khỏi đạo quán không bao lâu, cũng liền là sau thời gian uống cạn tuần trà, liền lại trở về, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Chỉ nghe Phương Tiếu Vũ nói, các vị đạo trưởng, bên ngoài đến thật nhiều người, nói ít cũng có 10 cái, tựa hồ là hướng về phía đạo quán đến, khẩn trương thông báo quán chủ, mọi người cùng nhau. Lời còn chưa dứt, chợt thấy một người đi tới, xem ăn mặc, ngược lại giống là cái tiên sinh dạy học. Hai người các ngươi còn trở về làm cái gì? Trương Đạo Lâm. Phương Tiếu Vũ kém chút la lên. Phương Hào nói, công tử nhà ta lo lắng. Trương Đạo Lâm hừ một tiếng, nói, lo lắng cái gì? Hai người các ngươi thật là ngu xuẩn. Phương Hào sắc mặt giận dữ. Đối phương có thể mắng hắn ngu xuẩn, nhưng làm nhục Phương Tiếu Vũ, cái kia lại không được. Ngươi người này làm sao nói chuyện như vậy? Công tử nhà ta lòng tốt về tới nhắc nhở các ngươi, ngươi lại. Nên đi không đi, không nên tới lại đến. Trương Đạo Lâm nói xong, nhanh chân hướng cửa quan bước đi, rõ ràng chính là muốn ra ngoài đối địch. Đương nhiên, một bóng người đoạt tại hắn đằng trước, dẫn đầu ra cửa quan, chính là Cao Ngưỡng Chỉ. Trương Đạo Lâm hơi nhíu nhíu mày, muốn nói, ta vốn cho là bọn họ hai cái ngu xuẩn, nguyên lai ngươi cái này Bạch Liên giáo hộ pháp cũng rất ngu xuẩn. Thật là một đám tên ngu xuẩn. Hắn đang muốn đuổi kịp đi, đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại khí tức hướng phía đạo quán bên này đến đây. Cẩn thận. Trương Đạo Lâm hô nói. Nhưng mà thì đã trễ, chỉ nghe vang một tiếng vang, vừa mới trở ra cửa quan không có bao nhiêu thời gian Cao Ngưỡng Chỉ, lại là bị một cỗ to lớn trưởng lực trấn trở về, sắc mặt trắng xám cực kỳ. Chỉ gặp một cái đầu rất lớn, mặc xanh xanh đỏ đỏ, có một đôi râu chữ bát lão đầu, hai tay để sau lưng, từng bước một hướng đạo quán đi tới. Mà tại lão đầu sau lưng, lại là theo chân hơn 10 cái cao thủ. Lại sau này một chút, hiện lên hình chữ bát, phân tán hơn 70 cái võ công không tầm thường trang phục đại hán. Ngươi liền là Bắc Tông Cao Ngưỡng Chỉ sao? Lão đầu kia vừa đi vừa nói, ngươi không có chết tại bản giáo vương trưởng lực phía dưới, tính ngươi bản sự. Bản giáo vương sẽ không lại ra tay với ngươi, ngươi có thể đi. Nguyên lai lão nhân này là Bạch Liên giáo một vị giáo vương, lại nghe khẩu khí của hắn, cần phải thuộc về Nam Tông. Cao Ngưỡng Chỉ đương nhiên sẽ không rời khỏi. Hắn đang muốn đi lên, Trương Đạo Lâm lại là đi tới bên cạnh hắn, đưa tay tại đầu vai của hắn nhấn một cái, lập tức để hắn không cách nào động đậy. Cao Ngưỡng Chỉ chưa phát giác giật nảy cả mình. Tuy nói hắn bị thương, có thể là muốn để hắn không cách nào động một cái kia đến cần muốn bao lớn công lực a? Cái này tiên sinh dạy học bộ dáng người, tại sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Ngươi liền là Bạch Liên giáo Nam Tông đại đầu giáo vương? Trương Đạo Lâm hỏi. Nghe vậy, lão đầu kia mặt hiện sắc khí. Hắn tên hiệu gọi là đại đầu giáo vương, có thể là hắn chính thức danh hào gọi Phi Thiên giáo vương, bản danh gọi Tông Đạo. Nhưng là với hắn mà nói, Tông Đạo cái tên này sớm đã không cần, đại đầu giáo vương thì là hắn kiêng kỵ, chỉ có Phi Thiên giáo vương mới là tên của hắn. Trương Đạo Lâm lại dám gọi hắn đại đầu giáo vương, cái này không phải cố ý muốn chọc giận hắn sao? Hắn nếu không giết Trương Đạo Lâm, còn có thể tiếp tục làm Bạch Liên giáo giáo vương sao? Bản giáo vương cho ngươi một lần cơ hội. Cái gì cơ hội? Lập tức quỳ xuống đến cho giáo vương dập đầu nhận lầm. Dập đầu nhận lầm? Cho cười, ngươi biết ta là ai không? Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám gọi ta đại đầu giáo vương, hết thảy phải chết. Vậy ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào gọi ta chết. Chẳng qua đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, ngươi chỉ cần vừa động thủ, ta biết phế rơi ngươi một cái tay. Ta nói được thì làm được, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Lời nói này đến đủ hung ác, tuyệt không giống là cái người xuất gia lời nên nói. Nếu không phải Phương Tiếu Vũ sớm biết hắn là có tuyệt trần tử tên Trương Đạo Lâm, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là cái tâm ngoan thủ lạt giang hồ sát thủ. Phi Thiên giáo vương sửng sốt một chút. Người này có phải điên rồi hay không? Lại dám nói muốn phế rơi một cái tay của hắn. Có thể phế rơi tay của hắn người, còn không có xuất thế. Phi Thiên giáo vương đang muốn ra tay, đống dưng, Vân Thâm đạo nhân xuất hiện, dáng đi hơi có vẻ đình trệ, giống là thân thể có việc gì. Quả nhiên là ngươi. Phi Thiên giáo vương gặp Vân Thâm đạo nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, nói to, Kim Hoàn giáo vương. Quy 1 chương 3168, phế con mắt. Kim Hoàn giáo vương. Nguyên lai Vân Thâm đạo nhân thân phận chân thật liền là Bạch Liên giáo bảy đại giáo vương một trong. Truyền thuyết 100 năm trước, Bạch Liên giáo có 13 cái giáo vương, mỗi cái đều là phi thiên độn địa hạng người, bản sự cực lớn. Cái này 13 cái giáo vương tuổi tác đều tại trên dưới 50. Mười mấy 20 năm sau, cái này 13 cái giáo vương chết thì chết, rất tăng thêm Chu Nguyên Chương thành lập Minh Triều, căn bản sẽ không cho phép Bạch Liên giáo tiếp tục tồn tại, vì lẽ đó liền đối với Bạch Liên giáo tiến hành một lần quy mô to lớn vây quét. Lần này lớn vây quét đối với Bạch Liên giáo tạo thành hầu như là có tính chất hủy diệt đặc kích, không riêng là trong giáo các loại giáo đồ, cho dù là tiềm phục tại triều đình nội bộ giáo đồ, cũng bị nắm chặt đi ra, giết thì giết, phế phế. Nghe nói 13 cái giáo vương bên trong, có 5 cái chính là chết bởi lần này vây quét, mà trước đó, 13 cái giáo vương liền chết 4 cái. Nói cách khác, đi qua Minh triều đình loại trừ sau đó, Bạch Liên giáo pháp vương chỉ còn lại có 4 cái. 50 năm trước, còn lại 4 cái giáo vương chết mất 2 cái, chỉ còn lại 2 cái. Lúc ấy, Chu Nguyên Chương liền sắp chết, hai vị này rất giáo vương vì Bạch Liên giáo, thế mà chạy tới kinh thành Nam Kinh, đầu nhập vào Chu Duẫn, hy vọng Chu Duẫn lên làm hoàng đế sau đó, thu hồi vây quét Bạch Liên giáo thánh lệnh. Chu Duẫn có hay không đáp ứng, không ai biết. Dù sao Chu Nguyên Chương sau khi chết, Chu Duẫn kế thừa hoàng vị, đã không có thu hồi thánh lệnh, cũng không có đối với Bạch Liên giáo tiếp tục tiến hành vây quét. Mấy năm sau, Chu Duẫn bị hoàng thúc Chu Lệ chiếm hoàng vị, không biết tung tích, mà Bạch Liên giáo đâu, lại trong đoạn thời gian này, bắt đầu có chỗ khôi phục. Chu Lệ lên làm hoàng đế về sau, lại đại lực vây quét Bạch Liên giáo, cũng phái người đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ, đối với tiến hành phân hóa. Lúc đó, Bạch Liên giáo xuất hiện mới giáo vương, tổng cộng có 7 cái. Cái này 7 cái giáo vương võ công cao siêu, đầu 2 năm còn có thể giáo chủ đoàn kết tiếp theo gây nên đối ngoại, cùng triều đình đối kháng. Có thể là có một ngày, Bạch Liên giáo chủ đột nhiên chết, mấy tháng về sau, 7 cái giáo vương bởi vì giáo chủ mới nguyên nhân, chia ra thành 2 đại tông. Cái này 2 đại tông liền là Nam, Bắc 2 tông. Nam tông 4 cái giáo vương, Bắc tông 3 cái giáo vương. Lúc đầu Nam tông hơi chiếm ưu thế, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Nam tông 1 cái giáo vương, đột nhiên cùng cái khác 3 cái giáo vương mỗi người đi một ngả, dẫn đầu một đám giáo chúng viễn phó Tây vực, sáng lập Bạch Liên Tây tông. Bởi như vậy, Nam, Bắc hai tông đều là 3 cái giáo vương, trong bóng tối đấu vài chục năm, dù ai cũng không cách nào thống nhất. Phi Thiên giáo vương là Nam tông giáo vương, Kim Hoàn giáo vương là Bắc tông giáo vương, hai người tại Bạch Liên giáo không có chính thức phân liệt trước đó, quan hệ không tốt cũng không xấu. Phi Thiên giáo vương lần trước nhìn thấy Kim Hoàn giáo vương thời điểm, còn là hơn 30 năm trước, sau đó liền không tiếp tục gặp qua. Bây giờ gặp lại, bọn hắn đều đã là tuổi đã hơn 100 tuổi lão nhân. Tông huynh, ngươi mang nhiều người như vậy tới đây, không biết có gì muốn làm? Vân Thâm đạo nhân nói, ta muốn ngươi cùng ta trở về. Chạy về chỗ đó? Tự nhiên là bản giáo tổng đàn. Nguyên lai Bạch Liên giáo tổng đàn ở vào Giang Tây cảnh nội, cái này cũng là Nam tông tự khoe là chính thống, đem Bắc tông coi là bảng chi nguyên nhân. Bần đạo đã là người tu đạo. Thỉnh cầu tông huynh trở về báo cáo quý tông giáo chủ, liền nói bần đạo sẽ không lại nhúng tay Bạch Liên giáo sự vụ. Kim Hoàn giáo vương, ngươi nói như vậy, vậy liền là không chịu trở về. Bần đạo hiện tên Vân Thâm. Ta mặc kệ ngươi bây giờ kêu cái gì, ta chỉ biết ngươi là Kim Hoàn giáo vương. Ngươi nếu là không chịu theo ta trở về, ta đành phải đối với ngươi vận dụng bản giáo thánh lệnh. Nghe vậy, Trương đạo Lâm đột nhiên nói, Phi Thiên giáo vương, Vân Thâm quán chủ ngay cả Bạch Liên Bắc tông giáo vương đều không muốn làm. Chúng chỉ là ngươi Nam tông giáo vương, ngươi cái gọi là thánh lệnh đối với hắn có tác dụng gì? Phi Thiên giáo vương cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Bản giáo thánh lệnh đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Trương đạo Lâm chê cười nói, nếu quả như thật hữu hiệu, ngươi vì cái gì không cần thánh lệnh đi hiệu lệnh Bắc tông? Các ngươi Bạch Liên giáo lại làm sao đến mức phân liệt nhiều năm như vậy? Phi Thiên giáo chủ giận nói, ngươi dám xem thường bản giáo thánh lệnh? Trương đạo Lâm nói, đừng nói ngươi Bạch Liên giáo thánh lệnh, liền ngay cả hoàng đế tiểu nhi thánh lệnh, với ta mà nói, cũng là một tờ giấy lộn. Phi Thiên giáo chủ nghe, không khỏi sững sờ. Loại lời này đi theo tạo phản không có gì khu khác, vì cái gì cái mới nhìn qua này giống là tiên sinh dạy học người, dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Chẳng lẽ đối phương cũng là triều đình muốn đối phó người sao? Phi Thiên giáo chủ không khỏi nghĩ đến Bát Đại Khấu. Hắn cẩn thận nhìn Trương Đạo Lâm, trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi, hẳn là các hạ liền là Bát Đại Khấu bên trong xếp hạng thứ 3 Trần Triều Châu. Trần Triều Châu chân thực tuổi tác là hơn 50 tuổi, mà Trương Đạo Lâm dáng vẻ nhìn qua có 45-46, vì lẽ đó Phi Thiên giáo chủ cho rằng ngoại trừ Trần Triều Châu bên ngoài, Bát Đại Khấu bên trong, không ai có thể càng giống Trương Đạo Lâm. Nhưng mà Trương Đạo Lâm chân thực tuổi tác xa so với bề ngoài của hắn nhìn qua lớn hơn nhiều. hắn là võ đang trưởng giáo Trương Đạo Trung sư đệ, mà Trương Đạo Trung tuổi tác đã có 90 có hơn. Sư phụ của bọn hắn chính là võ đang đời trước trưởng giáo Tử Dương Chân Nhân. Mà Tử Dương Chân Nhân sớm tại hơn 40 năm trước liền chết. Tử Dương Chân Nhân thời điểm chết, Trương Đạo Lâm còn rất trẻ, chẳng qua 27-28. Nói cách khác, Trương Đạo Lâm bây giờ chí ít đã có 70 tuổi. Trần Triều Châu. Trương Đạo Lâm nói, ta muốn là Trần Triều Châu, ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Phi Thiên giáo chủ quát lớn, vậy ngươi đến cùng là ai? Trương Đạo Lâm nói, nếu như ngươi không biết ta, vậy đã nói rõ ngươi tầm mắt nông cạn, còn là cút về làm ngươi giáo vương đi. Phi Thiên giáo chủ đang muốn động thủ, Vân Thâm đạo nhân bỗng nhiên nói, Tông huynh, nếu như ngươi thật muốn ta về tổng đàn, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm chủ, ta nhất định đáp ứng ngươi. Đem thánh điển giao cho Bắc Tông giáo chủ. Nghe vậy, Phi Thiên giáo vương sắc mặt không khỏi đại biến. Thánh điển chính là Bạch Liên giáo tam đại thánh vật một trong, lại còn là tam thánh vật đứng đầu. Thánh điển khắp nơi, phàm Bạch Liên giáo đệ tử đều muốn nghe lệnh, sáng người nào chống lại, hết thảy coi là Bạch Liên nghịch trò, người người có thể chu diệt. Cái này là Bạch Liên giáo thứ một đời giáo chủ quyết định quy củ. Lúc đầu cái quy củ này tại Bạch Liên giáo nội bộ cố có vô thượng thần uy, có thể là về sau, đời thứ ba giáo chủ có chỗ bổ sung, quy định cái khác hai đại thánh vật có thể cùng thánh điển đối kháng. Bạch Liên giáo phân liệt thời điểm, thánh điển bị Nam Tông đạt được, mà Bắc Tông thì là đạt được cái khác hai đại thánh vật. Nếu như Nam Tông đem thánh điển giao cho Bắc Tông, tương đương với là cùng Bắc Tông túi đầu xương thần, Bạch Liên giáo thống nhất ở trong tầm tay. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Không nói trước Phi Thiên giáo vương có hay không có năng lực như thế, cho dù hắn là Nam Tông giáo chủ, có quyền quyết định này, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đem thánh điển giao cho Bắc Tông. Vì lẽ đó Vân Thâm đạo nhân lời nói, không thể nghi ngờ là biết rõ không thể làm mà vì đó. Kim Hoàn giáo vương, ngươi cái này là cố ý khó xử ta. Nếu như Bạch Liên không thể quý nhất, bần đạo liền không có khả năng trở về. Mời đi. Kim Hoàn giáo vương, ta không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, vì cái gì lại biến thành dạng này, nhưng là ta tới này bên trong trước đó, căn bản không có nghĩ tới muốn tay không mà quay về. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói ngươi bây giờ gọi Vân Thâm đạo nhân, đây cũng là sẽ không về Bắc Tông hiệu lực, nhưng ta không tin được ngươi, ngươi đến chứng minh lời của ngươi nói. Ngươi muốn bần đạo như thế nào chứng minh? Ta cũng không cần ngươi thiếu cánh tay thiếu chân cái gì, như vậy đi, ngươi cho ta một con mắt, ta liền. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Vân Thâm đạo nhân đơn chỉ một chảo, lại là đem mắt trái của mình đào lên, tốc độ nhanh chóng, ai cũng không ngờ đến. Phi Thiên giáo vương gặp, không khỏi giật mình, nói to, Kim Hoàn giáo vương, ngươi, cho ngươi. Vân Thâm đạo nhân đem ánh mắt ném ra ngoài, thần sắc lạnh nhạt, liền giống như chính mình không có thiếu đi một con mắt.